Tội cộng cộng sự, chương 63, góc truyện audio.com. Cho nên, ngươi lựa chọn là, Bạch Thiển hỏi, Diệp Phi không lấy ra cái bật lửa, mà là tại thương súng bộ phía sau qua lại sờ soạng. Lấy ra một viên hình chứng đồ vật, Diệp Phi giơ lên nó, để nhượng Bạch Thiển có thể thấy rõ ràng. Diệp Phi nói, ta không chọn, ngươi tới tuyển. Bạch Thiển mở to hai mắt nhìn Diệp Phi trong tay loại nhỏ lựu đạn. Hắn nhận được nó, đây chỉ có trứng gà lớn nhỏ lôi uy lực thật lớn. Nổ mạnh phạm vi chừng 10 thước, đem bọn họ bốn đều đưa lên Tây Thiên Dư Giả. Nhưng thứ này thập phần khó được, chỉ có tinh nhuệ bộ đội đặc chủng mới cho trang bị. Phân phối cũng phi thường nghiêm khắc, căn bản không phải người bình thường có thể dễ dàng cho tới. Bạch Thiển nở nụ cười, nguyên lai người đến có chuẩn bị. Diệp Phi gật đầu, ngón tay ôm lấy bảo hiểm tiêu, bình tĩnh nói, đối phó ngươi, ta làm sao có thể không làm chút công khóa đâu. Tuyển đi, ngươi là lựa chọn theo chúng ta đồng quy vu tận, vẫn là phóng bọn họ, ngươi bỏ được nhượng hắn chết sao? Bạch Thiển dùng nòng súng gợi lên Bách Minh Ngữ cằm, nhượng hắn giơ lên anh tuấn tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiển nhiên, Bạch Thiển đối Diệp Phi đời sống tình cảm rõ như lòng bàn tay. Luyến tiếc, cho nên muốn cùng hắn cùng đi. Diệp Phi đáp, Bạch Thiển mị hí mắt, hừ cười, ngươi hỏi qua ngươi vợ trước ý kiến sao? Nàng nguyện ý cho ngươi lưỡng chôn cùng sao? Diệp Phi nhìn về phía Trang Giao, khó được thâm tình nói. Nếu có kiếp sau, ta nhất định đầu thai làm nam nhân bình thường, trả lại cho ngươi đương lão công. Nhất định hảo hảo thương ngươi, yêu ngươi, không cho ngươi chịu khổ. Nhưng kiếp này, ta chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Ngươi hận ta đi, Trang Giao liều mạng lắc đầu. Ánh mắt của nàng đã kinh khóc thũng. Miệng không trụ phát ra nha nha thanh âm. Diệp Phi biết Trang Giao muốn cho hắn đi. Rời đi nơi này, không cần lo cho nàng. Trang Giao thương hắn, hắn vẫn luôn cũng biết. Nàng vì mình trả giá rất nhiều. Hắn cũng hiểu được, kỳ thật hắn làm sao không nghĩ, nếu như mình là một cái nam nhân bình thường nên thật tốt. Nhưng lão thiên gia sinh ra được cho hắn một cái đảo sai linh hồn. Hắn mặc kệ như thế nào cố gắng, cũng không có biện pháp đi thích nữ nhân, đều nói đồng tính luyến ái là thượng đế nguyền rùa. Có lẽ hắn kiếp trước làm cái gì ác sự, mới có kim thế báo ứng, không chỉ nhượng hắn thích nam nhân. Còn nhượng hắn hãm sâu tình cảm lốc xoáy, đối mặt một lần lại một lần gian nan lựa chọn, Diệp Phi bị đùa giỡn mệt, tiêu cực đem mệnh cho rằng đặt cược, đánh cuộc chính là Bạch Thiển còn không muốn chết, đương một người liên mệnh cũng không muốn, kia còn có cái gì có thể uy hiếp hắn, dù ý chủ đạo quyền đột nhiên đổi chủ, nhượng Bạch Thiển có chút căm tức, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi có thể tới như vậy một tay. Nâng thương súng chỉ hướng Diệp Phi, gầm nhẹ đạo, Diệp Phi, ta hiện tại hoàn toàn có thể một thương súng băng ngươi. Diệp Phi quyết đoán xả hạ hạ bảo hiểm, nắm chặt bảo hiểm nắm phiến, nổ súng đi, chỉ cần ta buông lỏng tay, chúng ta cùng đi thiên đường, trừ phi ngươi có nắm chắc so bom nổ mạnh tốc độ còn khoái. Bạch Thiển hạ mí mắt run lên run rẩy, cắn răng nói, ngươi quả thực điên rồi. Đây là bị các ngươi bức điên, ít nói nhảm, làm lựa chọn đi, là đồng quy vu tận, vẫn là phóng bọn họ. Diệp Phi giống to, ta phóng bọn họ, sau đó ngươi tái giết ta, ngươi đã cho ta sẽ ngu như vậy sao? Bạch Thiển giống trở về, vừa dứt lời chợt nghe đến cảnh khuyển tiếng kêu, ngay sau đó là một trận hỗn độn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thẳng đến một bó buộc thúc thủ điện ánh sáng tại tối đen trong không gian hỗn độn đung đưa. Người cư nhiên còn có thể điều đến động cảnh sát, Bạch Thiển không dám tin nói. Xem ra ta thật sự là xem nhẹ ngươi. Diệp Phi so Bạch Thiển còn giật mình, hắn cũng không biết cảnh sát làm sao tìm được nơi này. Là ai phải tới, Bạch Thiển về phía sau lui một bước, nâng thương súng chỉ hướng Diệp Phi ót, quát. Diệp Phi, ngươi đã vội vã như vậy từ, ta đây trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên. Đương, Bạch Thiển súng lục bị đá đến thiên thượng, bên cạnh vừa mới cái kia mê man bất tỉnh nam nhân lấy cực nhanh tốc độ nhảy dựng lên. đẩy ngã Bạch Thiển, Tiểu Ngữ, bị mồ hôi lạnh sũng nước Diệp Phi kinh hỉ kêu lên. Hắn vội vàng ném xuống trong tay món đồ chơi lựu đạn. Đây chẳng qua là Tiểu Ngữ đưa cho Diệp Sương món đồ chơi. Bách Minh Ngữ một bàn tay khắp trụ Bạch Thiển cổ, giống địa ngục ma khuyển nhất dạng ngoan lệ, ánh mắt không mang bất luận cái gì tình cảm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thiển, một tay khác hơi hơi nâng lên, từ cổ tay gian vạch trần xuất nửa thanh cương đao, cấp tốc thứ hướng Bạch Thiển. Bạch Thiển phản ứng nhanh nhẹn, hai tay mãnh liệt bắt lấy Bách Minh Ngữ thủ đoạn, hướng ra phía ngoài một bài, dễ dàng đem Bách Minh Ngữ cương đao tá dụng, đồng thời thân thể hắn hướng về phía trước cung khởi, nhấc chân chiếu Bách Minh Ngữ cái ót đá vào. Bách Minh Ngữ không tránh không né, tùy ý đối phương đá hắn, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, điên cuồng tạp hướng Bạch Thiển, nháy mắt đem Bạch Thiển tấu đến lỗ mũi nhảy huyết. Bạch Thiển nhưng cũng không yếu thế, dùng sức đem Bách Minh Ngữ ném đi trên mặt đất, đi đủ súng lục, Bách Minh Ngữ bắt lấy mắt cá chân của hắn, sau này lôi kéo, lại bổ nhào vào trên người hắn, thuận tay nhặt lên mà thượng cương đao, thứ hướng Bạch Thiển hậu tâm hoa. Bạch Thiển nghiêng người đỉnh khai Bách Minh Ngữ, dùng cánh tay ngăn trở cương đao đâm xuyên qua cánh tay hắn, Bạch Thiển đau đến hừ nhẹ một tiếng, một quyền đánh vào Bách Minh Ngữ trên mặt, Bách Minh Ngữ giống không biết đau, lần thứ hai đem Bạch Thiển đẩy ngã, giơ đao hướng Bạch Thiển điên cuồng đâm tới. Bạch Thiển hai tay kình trụ Bách Minh Ngữ thủ đoạn, lần này Bách Minh Ngữ có điều chuẩn bị, không để cho hắn thực hiện được, hắn gắt gao nắm chuôi đao, thể yếu đâm thủng Bạch Thiển động mạch. Bách Minh Ngữ mà đáng sợ bộ dáng căn bản không phải người bình thường sẽ có trạng thái. Liên thân kinh bách chiến Bạch Thiển đều không khỏi có chút kinh hãi sợ. Bạch Thiển miễn cưỡng phát ra âm thanh, cười nhạo đạo, tiểu tử, có chút ý tứ, cư nhiên tại giả chết. Bách Minh Ngữ một câu cũng không nói lời nào, hung hăng chừng Bạch Thiển, giống chúng ta nhất dạng. Lúc này Diệp Phi tiến lên giúp Trang Giao tùng buộc, kéo ra Trang Giao ngoài miệng mảnh vải. Trang Giao suy yếu hô một câu Diệp Phi liền bán hôn tại trong lòng ngực của hắn. Diệp Phi thâm hút một hơi, ôm chặt lấy nàng, một bàn tay vốt ve nàng bẩn loạn tóc dài, ngừng không trụ thân thể run rẩy. Lúc này Triển Tường mang theo võ cảnh đã kinh xông tới. Cảnh sát từ Diệp Phi trong tay tiếp nhận Trang Giao, các ngươi vài cái, đem hung phạm Bạch Thiển khảo đứng lên. Triển Tường nhìn Diệp Phi, ân cần hỏi han, Diệp Phi, ngươi không sao chứ? Diệp Phi lắc đầu, có chút hư thoát quỳ ngồi dưới đất, thiên đầu, ngóng nhìn cùng Bạch Thiển chiến đấu Bách Minh Ngữ. Vài cái cảnh sát ý đồ rớt ra Bách Minh Ngữ, Bách Minh Ngữ lại vô luận như thế nào cũng không buông tay. Bạch Thiển cuối cùng rơi xuống hạ phong, thể năng cùng sức chiến đấu rõ ràng không bằng tuổi trẻ lực cường tráng Bách Minh Ngữ. Hắn đã kinh bị Bách Minh Ngữ tấu đến thần tình là huyết, cơ hồ hấp hối, trận này mặt mọi người xem thực hết giận, nhưng chiếu Bách Minh Ngữ như vậy đấu pháp, khẳng định phải đem Bạch Thiển đánh chết. Bạch Thiển là 53 án trọng yếu hiểm nghi người, cũng là thiệp hắc án trọng yếu chứng nhân. Đem hắn đánh chết, Bách Minh Ngữ đến ngồi tù không nói, án tử cũng không cách nào kết án. Triển Tường cùng Diệp Phi nói, Diệp Phi, ngươi khuyên nhủ đi, đừng cho đánh chết. Bách Minh Ngữ làm, đúng là Diệp Phi muốn làm lại không dũng khí làm, ít nhất là tại đông đảo cảnh sát ở đây khi, hắn không dám làm như vậy. Diệp Phi đứng lên, đi đến hai người bên người, một bàn tay khoát lên Bách Minh Ngữ trên đầu, vỗ vỗ, ôn nhu nói, Tiểu Ngữ, chúng ta đều an toàn, hết thảy đều kết thúc. Diệp Phi nói sau người khác một vạn câu đều có dùng. Bách Minh Ngữ dừng động tác, ngửa đầu, dùng giống nhìn người xa lạ liếc mắt một cái ánh mắt nhìn Diệp Phi. Cặp kia hung ác thích huyết ánh mắt từ từ khôi phục thanh minh. Ý thức cũng dần dần trở về vị trí cũ. Hắn mãnh liệt đứng lên, ôm chặt lấy Diệp Phi, hận không thể đem Diệp Phi nhu tiến thân thể của chính mình. Hắn điên cuồng hôn môi Diệp Phi môi. Tựa hồ là tưởng chứng thật Diệp Phi là rõ ràng, Diệp Phi cũng không để ý mọi người ánh mắt, dùng sức ôm lấy Bách Minh Ngữ, bởi vì lúc này tâm tình của hắn cùng Bách Minh Ngữ là nhất dạng. Tiểu Ngữ, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Triển Tường bên này ho khan một tiếng, cùng đại gia khoát tay. Đừng nhìn, nhanh chóng làm việc, đem hung phạm mang đi. Sở hữu cảnh sát lúc này mới gian nan đem tầm mắt từ hai người trên người dịch khai. Từng người bận việc đứng lên, Diệp Phi từ Bạch Lâu trong đi ra, xe cứu thương vừa mới đuổi tới. Hắn nhìn Cáng Thượng Trang Giao, đưa tay sờ sờ mặt nàng. Trang Giao lộ ra suy yếu lại nụ cười hạnh phúc. Diệp Phi, ta chỉ biết ngươi sẽ đến cứu ta. Diệp Phi cũng cười, thực xin lỗi, cho ngươi chịu khổ. Trang Giao lắc đầu, là ta thực xin lỗi ngươi. Diệp Phi, ngươi không là vẫn luôn rất ngạc nhiên Diệp Sương là như thế nào tới sao? Trang Giao mặt lộ vẻ tự hào thần sắc, ngươi vẫn luôn cho rằng kết hôn ngày đó chính mình uống nhiều quá. Cho nên không có gì ký ức, kỳ thật không là, là ta cho ngươi hạ dược. Diệp Phi sửng sốt một chút, phía sau Bách Minh Ngữ nhướng mày, sen mồm đào, cái gì dược? Trang Giao gợi lên khóe miệng, không chút nào ngượng ngùng nói. Mê dược, kỳ thật là ta cường, gian ngươi, mới chiếm được Diệp Sương. Diệp Phi, nói xong, Trang Giao mang theo thắng lợi mỉm cười. Nhắm hai mắt lại, Diệp Phi nhìn Trang Giao cắn bất đắc dĩ cười khổ. Nhà đầu ngốc, loại sự tình này, chịu thiệt tổng là nữ nhân đi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đến cảm ơn Trang Giao nguyện ý vì hắn cái này cơ lão. Gay, xinh như vậy đáng yêu nữ nhi. Hắn có đức gì có thể, bên người Bách Minh Ngữ lại bị Trang Giao nói tức giận đến giận sôi lên. Hắn nắm chặt hai tay, hận không thể đem Trang Giao kéo đến tấu nhất đốn, cư nhiên dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ mượn hắn nam nhân loại. Nữ nhân thật sự là đáng sợ động vật, Diệp Phi vỗ vỗ Bách Minh Ngữ bả vai an ủi, nàng chính là như vậy cái yêu nói giỡn tính tình, rốt cuộc là ta thực xin lỗi nàng nhiều chút. Bách Minh Ngữ hầm hừ chừng Diệp Phi, nhỏ giọng than thở, ta muốn là cường, gian ngươi, ngươi đến tước thử ta. Diệp Phi lực chú ý bị mới vừa từ trong phòng đi ra Triển Tường hấp dẫn đi qua. Không nghe thanh Bách Minh Ngữ nói, hắn đi qua đến hỏi Triển Tường, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên tới nơi này. Triển Tường nhìn về phía Bách Minh Ngữ, mỉm cười nói, ngươi đây phải hỏi hắn. Diệp Phi kỳ quái nhìn Bách Minh Ngữ, khó có thể tin nói, ngươi đừng nói cho ta, hôm nay trận này diễn, là các ngươi thông đồng hảo, nói thông đồng khó nghe như vậy. Bách Minh Ngữ nói, ta chỉ là đem tra được tư liệu đều giao cho Triển đội trưởng. Nhượng hắn tại chỉ định thời gian đi cảnh cục điều người lại đây mà thôi. Diệp Phi càng buồn bực, Triển Tường làm sao có thể điều đến động cục trong người. Ta đều không diễn, Bách Minh Ngữ không quá tình nguyện nói. Này còn không đơn giản, ta kính nhờ anh của ta đi rồi. Môn bái, nói như vậy, việc này Kiều Minh Phong cũng biết. Diệp Phi kinh ngạc hỏi. Ân, cái này tôn tử, Diệp Phi mắng, hại hắn bạch bạch lãng phí tình cảm. Lúc này hai tên võ trang đầy đủ võ cảnh đem Bạch Thiển áp đến Triển Tường trước mặt. Hỏi. Báo cáo đội trưởng, hiện trường đã kinh chỉ ra và xác nhận hoàn tất, thỉnh chỉ thị. Triển Tường nhìn nhìn Diệp Phi, hỏi, đưa đến nào, hình cảnh đội đi, ta muốn hảo hảo thầm thầm hắn. Hảo, Triển Tường khoát tay chặn lại, đem hung phạm áp đến đội trong đãi thẩm. Bạch Thiển nâng lên tràn đầy máu tươi mặt, nhìn nhìn ba người, cuối cùng đem tầm mắt đứng ở Bách Minh Ngữ trên người. Diệp Phi bị hắn kia rõ ràng ánh mắt nhìn xem trong lòng một trận sợ hãi. Theo bản năng ngăn trở tầm mắt của hắn, nhíu mày cùng võ cảnh nói, nhanh chóng đem hắn lộng lên xe, nhìn cách ứng, Bạch Thiển bị võ cảnh giá, vừa đi một bên hướng Bách Minh Ngữ cười, người gọi Bách Minh Ngữ, Bách Minh Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không trả lời, ngươi là Kiều Khang Nghiệp nhi tử, Bạch Thiển nói, đúng thì thế nào? Diệp Phi quát lạnh đạo, ngươi hiện tại còn có tư cách gì ở trong này kêu gào? Bạch Thiển tự cố mục đích bản thân nói, ngươi còn có một đôi dưỡng phụ mẫu cùng một cái ca ca. như nguyện tại Bách Minh Ngữ trên mặt thấy được phấn khích lộ ra biến hóa. Bạch Thiển Âm chắc chắc cười nói, thuật thôi miên cũng không phải là một ngày hai ngày luyện thành. Yêu cầu không ngừng luyện tập, nếm thử, còn cần rất nhiều chuột trắng nhỏ đến làm thí nghiệm. Có một ngày, một cái đáng yêu chuột trắng nhỏ tới tìm ta, cầu ta giúp hắn từ trong thống khổ giải thoát đi ra. Người nói, ta rốt cuộc giúp, vẫn là không giúp đâu. Diệp Phi không rõ Bạch Thiển đang nói cái gì. Hắn quay đầu nhìn Bách Minh Ngữ, thấy hắn trên mặt đã kinh không huyết sắc, hai mắt trừng đến như chuông đồng lớn nhỏ, biểu tình kinh hãi đáng sợ, giống nhìn thấy dị yêu ma quỷ quái. Diệp Phi đáy lòng dâng lên dự cảm bất thường, vội vàng quát, các ngươi vài cái, làm chi đâu, còn không mau đem hắn mang đi, là ngươi lợi dụng hắn giết chết bọn họ sao? Bách Minh Ngữ thanh âm mang theo một tia sàn sạt thanh, giống như là đem từng chữ đều nhai nát nói ra, là ngươi sao? Bách Minh Ngữ gào thét lớn lặp lại một lần, hắn giết chết phụ mẫu của chính mình sau lại tìm ta. Cầu ta cứu vớt hắn, ta thực săn sóc đưa hắn đi thiên đường, không lưu lại một hạt tế bào, tựa như ngươi giết Tử Lưu Nguyên Hạo nhất dạng, thần không biết, quỷ bất giác, ha ha ha ha ha, ta quả thực là thiên tài, đúng hay không? Bạch Thiển ngửa đầu cuồng ngạo cười to, nhìn đến Diệp Phi luống cuống, Bách Minh Ngữ phẫn nộ, nhượng hắn sảng khoái cực kỳ. Bạch Minh Ngữ thình lình tiến tới, nhét một ống sắt đen ngòm vào miệng Bạch Thiển, ngăn lại tràng cười của hắn. Tất cả mọi người xung quanh hoảng sợ, thứ Bạch Minh Ngữ nắm trong tay chính là súng của Bạch Thiển. Vừa rồi cảnh sát vũ trang tìm mãi không thấy, không ngờ đã rơi vào tay Bạch Minh Ngữ rồi. Tất cả cùng đưa mắt về phía Diệp Phi. Diệp Phi còn luống cuống hơn hẳn người khác. Anh gọi Bạch Minh Ngữ. Tiểu Ngữ, anh không biết đã có chuyện gì. Nhưng em đừng làm bậy. Chúng ta về cục tìm hiểu tình hình một chút. Nếu đúng là hắn làm thì chắc chắn pháp luật sẽ trừng trị hắn. Chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho em. Nhé, dứt lời. Diệp Phi bước tới hai bước. Nhưng bị Bạch Minh Ngữ quát ngừng. Đừng tới đây. Bạch Minh Ngữ không dám quay lại nhìn Diệp Phi, cậu hít sâu một hơi, một bàn tay nắm cầm Bạch Thiển, tay còn lại nâng súng nhét vào cổ họng hắn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ, cậu nghiến răng nói, tao đợi ngày này lâu lắm rồi, để tao xác nhận lại lần cuối, có phải là mày không? Bạch Thiển khẽ gật đầu với Bạch Minh Ngữ, sau đó nhìn Diệp Phi cách đó không xa, tuy khuôn mặt hắn vặn vẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra nụ cười của hắn. Trong phút chốc, Diệp Phi lạnh buốt cả tim. Diệp Phi gượng cười, bất lực thủ thỉ với khuôn mặt nghiêng của Bạch Minh Ngữ. Tiểu Ngữ, dừng làm bậy, nghe anh nói đi mà. Bỏ súng xuống, Bạch Minh Ngữ im lặng hồi lâu. Cuối cùng lưỡng lự quay đầu lại, nồng nàn mà đau đớn. Nhẹ giọng nói với Diệp Phi, em xin lỗi anh Phi. Em không đến Bolivia cùng anh được rồi. Bầm, súng vang, Diệp Phi nhìn thấy máu và óc Bạch Thiển bắn tung tóe. Sắc màu lộng lẫy ma quỷ như pháo hoa diễm lệ, theo động tác ngã xuống của hắn, hòa tan vào tuyết trắng. Khóe miệng Bạch Thiển nhếch lên thỏa mãn, hai mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời u ám. Hắn thấy một ngôi sao băng lướt qua, như sinh mệnh rớt xuống trong pháo hoa rực rỡ của hắn. Lóe lên rồi vụt tắt, Diệp Phi ngẩng đầu lên, quỳ rạp xuống đất, hai tay bất lực buông thõng, cách trương.